vội vàng quay lại, tươi cười nhìn A Mạt hỏi. Mạt tướng quân gọi ta có chuyện gì? A Mạt chần chờ một chút, mở miệng hỏi. Không biết Lâm Tham Quân cùng Lâm Tể Tướng là có quan hệ gì? Đó là gia phụ. Lâm Mẫn Thuận vội vàng đáp, trên mặt khó nén được vẻ đắc chí. A Mạt thầm nghĩ, khó trách anh ta chỉ là một tham quân nho nhỏ, lại dám đi lên thuyền lớn của đại tướng quân Vệ Hưng, mà lại là đi ra từ thuyền nhỏ trong Lâm gia Trang Viên. Ngoại trừ xuất thân của anh ta, thì chắc chắn cũng phải có thêm cả sự ngầm đồng ý của Vệ Hưng thì mới dám làm như vậy. Có thể thấy được quan hệ giữa người này cùng Vệ Hưng không hề tầm thường. Nét lạnh lùng trên khuôn mặt của A Mạt khẽ giãn ra, nàng hơi cong khóe miệng. Lâm Mẫn Thuận thấy vậy, nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh, liền nhấc chân quay lại. A Mạt thấy thế thì vội vàng đưa tay ngăn anh ta rồi nói. Lâm Tham Quân vẫn là nên về thuyền nghỉ ngơi sớm đi. Lâm Mẫn Thuận tuy không thích nhưng cũng lại không muốn làm trái với ý nguyện của mỹ nhân. Hơn nữa thời gian còn dài, không nên nhất thời vội vã. Nếu như chọc giận khiến mỹ nhân không vui, ngược lại sẽ không tốt. Vì thế liền cười cười rồi nói. Cũng được, tại hạ sẽ không quấy rầy Mạt tướng quân nghỉ ngơi nữa, cáo từ. Nói xong, mặc dù vẫn chắp tay cáo từ A Mạt, nhưng ánh mắt lại không chịu rời khỏi hai gò má của nàng. Trong lòng A Mạt vô cùng tức giận, nhưng trên mặt thì vẫn bất động thanh sắc, nàng nói. Ngài đi mạnh giỏi, rồi đóng cửa khoang thuyền lại, ngồi xuống giường một lát, thật sự nhịn không được, lại đành phải đứng dậy đi tới mở cửa. Quả nhiên, Lâm Mẫn Thuận vẫn còn đang đứng nguyên nơi đó, nhìn A Mạt đột nhiên lại mở cửa ra, trong ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng, há miệng đang muốn nói chuyện, A Mạt đã lên tiếng trước. Lâm Tham Quân, Mạt mỗ có câu này, không biết có nên nói hay không? Lâm Mẫn Thuận vội vàng nói, tiểu huynh đệ cứ nói, cứ nói. A Mạt do dự một chút rồi nói, Lâm Tham Quân, trong quân ít có người dùng huân hương, Lâm Tham Quân nếu đã là tham quân dưới trướng của đại tướng quân, một thân huân hương này vẫn là nên. Nói đến đây, A Mạt ngừng lại, chỉ nhìn Lâm Mẫn Thuận mà không nói tiếp. Lâm Mẫn Thuận cũng nhìn chằm chằm vào A Mạt, nhìn đến khi A Mạt nhíu mày lại, lúc này mới phục hồi tinh thần, vội vàng đáp. Hiểu mà, tại hạ hiểu mà. A Mạt nói một tiếng đa tạ, sau đó liền đóng cửa lại. Lâm Mẫn Thuận vẫn ngơ ngác đứng đó hồi tưởng lại từng cái nhăn mặt, nhíu mày, từng nụ cười, từng lời nói của A Mạt. Rốt cuộc cũng chẳng hiểu vì sao A Mạt lại nói câu đa tạ với mình, là đa tạ cái gì nhỉ? Một lát sau, có một quan quân khác đi xuống, có chút ngạc nhiên nhìn Lâm Mẫn Thuận. Lâm Mẫn Thuận lúc này mới khôi phục lại tinh thần, lưu luyến rời đi. Lâm Mẫn Thuận trở lại thuyền lớn, còn chưa quay lại khoang của mình, đã thấy binh sĩ đến truyền lời của đại tướng quân, nói là anh ta nhất định phải qua một chuyến. Lâm Mẫn Thuận không kịp suy nghĩ nhiều, vội đi theo binh sĩ, thấy Vệ Hưng đang ở trong khoang thuyền chờ anh ta, liền cúi đầu hỏi. Đại tướng quân tìm ta có chuyện gì? Vệ Hưng đã nghe từ miệng người khác nói, biết Lâm Mẫn Thuận tìm người hỏi thăm về chủ tướng Mạch Tuệ của Thất Doanh, thì cười cười rồi hỏi. Nghe có người nói, người tìm người hỏi về Mạch Tuệ, không biết đã hỏi được gì chưa? Lâm Mẫn Thuận nghe anh ta hỏi việc này, liền đỉnh đạt ngồi xuống trả lời. Từng gặp một lần ở Tuyết Sơn, xem như quen biết. Chỉ là không biết tính danh của anh ta, lại càng không biết anh ta là quân Giang Bắc. Vệ Hưng nhìn về phía Lâm Mẫn Thuận rồi trầm giọng nói. Người thấy người này như thế nào? Chương 80. Đẹp, thật sự là rất đẹp. Lâm Mẫn Thuận dùng chiếc phiến đập một cái vào lòng bàn tay, lên tiếng trả lời đáp. Đợi đến khi thấy trên mặt Vệ Hưng không giấu được vẻ quái dị, mới giật mình thấy một chữ đẹp này không thể miêu tả hết được. Lâm Mẫn Thuận khẽ cong khóe miệng, vội vàng bổ sung. Mới gặp đã thấy đẹp kinh người, gặp lại vẫn thấy đẹp như vậy. Vẻ mặt của Vệ Hưng vẫn là bất động. Lâm Mẫn Thuận lại vội cúi đầu nghĩ ngợi, rồi ngẩng đầu lên nhìn Vệ Hưng, thử đổi cách diễn đạt. Vừa gặp đã thấy đẹp đến kinh động lòng người, có một không hai. Thấy da mặt của Vệ Hưng cuối cùng cũng có chút co giật, Lâm Mẫn Thuận lúc này mới cảm thấy cao hứng, dùng chiếc phiến vỗ đùi kêu lên. Đúng, chính là vừa gặp đã thấy đẹp đến kinh động lòng người, có một không hai. Lâm Mẫn Thuận khẽ lắc đầu, nhắc tới nhắc lui câu, vừa gặp đã thấy đẹp đến kinh động lòng người, có một không hai, mà chẳng hề quan tâm đến cảm nhận của người khác. Vệ Hưng không nói gì, tuy sớm biết rằng vị Lâm công tử này là một bao cỏ, nhưng cảm giác khi nhìn bao cỏ này ở phía xa xa và khi đặt bao cỏ đó bên cạnh dù sao cũng rất khác nhau. Anh ta đang cân nhắc xem làm thế nào có thể đem ông tổ này quay trở về, thì Lâm Mẫn Thuận đã mở miệng nói tiếp. Đại tướng quân, chúng ta lần này đi Ô Lan chẳng quen biết ai, sao không mời Mạch Tuệ và mấy vị tướng quân đến ở trên thuyền này? Trước thì hỏi hàng để biết thêm chút tình hình của quân Giang Bắc, sau tăng thêm phần hiểu biết giữa bọn họ và chúng ta, tránh để sau này lại phát sinh khoảng cách. Vệ Hưng tất nhiên là hiểu được trong lòng Lâm Mẫn Thuận thật ra có tính toán nhỏ nhặt, nhưng ngoài miệng cũng không nói toạc ra, chỉ nói. Lời này cũng có lý, nhưng còn phải đợi ngày mai bàn bạc hỏi qua ý kiến của mọi người đã. Nếu không lại khiến cho bọn họ hiểu lầm rằng chúng ta muốn khống chế bọn họ, trái lại sẽ không hay. Về sau khi ở chung một con thuyền, không khỏi sẽ cảm thấy bức bách. Lâm Mẫn Thuận nghe Vệ Hưng nói như vậy, cũng không thể nói thêm gì khác, đành phải đáp. Vẫn là đại tướng quân lo nghĩ chu toàn, đợi ngày mai hỏi qua ý kiến bọn họ, như vậy cũng khiến cho bọn họ hiểu được cách đối nhân xử thế của đại tướng quân. Vệ Hưng gật đầu không nói, Lâm Mẫn Thuận xem ra cũng không còn tâm tư tiếp tục ngồi lại, nên sau khi cùng Vệ Hưng nói dăm ba câu liền đứng dậy cáo từ, quay lại khoang thuyền của mình cho người nấu nước tắm rửa, không những chà xát sạch sẽ mùi hương trên người mà ngay cả áo quần có tẩm huân hương cũng đều cho người đem đi đổ hết xuống thành hồ. Hành động rất dứt khoát. Về phần bên trong thanh hồ có bao nhiêu tôm cá bị đám quần áo tẩm huân hương này làm cho hôn mê thì chúng ta tạm thời không truy xét đến. Sáng hôm sau, A Mạch đang đợi quan quân trên thuyền, chợt thấy Lâm Mẫn Thuận, một thân quân trang đi đến. A Mạch nhất thời ngây ngẩn, thấy tiểu tử này sau khi tẩy sạch huân hương trên người cùng son phấn trên mặt, lưng thẳng vai rộng, trong bộ quân trang cũng nổi bật lên vẻ anh tuấn. Lâm Mẫn Thuận hiển nhiên cũng nhận thấy A Mạch đang trố mắt nhìn mình, trong lòng cảm thấy vô cùng đắc chí, hướng về phía A Mạch mà dương mắt nhướng mày. A Mạch đưa mắt đi nơi khác, coi như không nhìn thấy. Một ngày trước khi lên thuyền, A Mạch đã trò chuyện qua với mấy lão tướng quân trong quân Giang Bắc từng tiếp xúc với Vệ Hưng. Biết người này tuy rằng chưa từng cầm quân đánh giặc, nhưng từ một tên thị vệ bình thường mà từng bước một được thăng lên làm thủ lĩnh của cấm vệ quân thì chắc chắn phải có chỗ hơn người, cho nên cũng không dám chậm trễ, cử chỉ thái độ đều vô cùng cung kính. Thấy đám người A Mạch như vậy, Vệ Hưng tất nhiên cũng làm ra vẻ chiêu hiền đại sĩ, thái độ bình dị gần gũi, hai bên đều tỏ vẻ vô cùng hòa hợp. Khi câu chuyện cũng đã lưng chừng, Vệ Hưng lại đưa ra ý kiến cho mời đám người A Mạch lên ở cùng trên thuyền lớn. Bọn A Mạch nhìn nhau, sau đó Trương phó tướng là người giữ chức vị cao nhất đứng dậy khom người nói. Hảo ý của đại tướng quân ta không chối từ, nhưng chưa đầy mấy ngày tới chúng ta sẽ tiến vào sông Uyển. Thác tử dù chưa hạ được thành Thái Hưng, nhưng trên sông Uyển đã có thuyền của chúng thường xuyên lui tới. Bọn thuộc hạ nếu cùng đại tướng quân ở chung trên một con thuyền, mặc dù sẽ thuận tiện để nhận được sự răng bảo của đại tướng quân, nhưng lại sợ sẽ gây nên sự chú ý cho thác tử. Không bằng chúng ta phân tán lực lượng, trái lại còn có thể đánh lạc hướng chú ý của chúng. Nếu chẳng may có ngộ địch thì cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Trên sông Uyển đã có thuyền của thác tử thường xuyên lui tới sao? Vệ Hưng quay lại nhìn A Mạt rồi hỏi. Đúng vậy, A Mạt vội vàng đứng dậy đáp. Chu Chí Nhẫn từ lúc vây khốn thành Thái Hưng đã bắt đầu cho đóng thuyền và huấn luyện thủy quân. Hiện tại dù chưa đủ sức phong tỏa toàn bộ sông Uyển, nhưng nơi này của Giang Bắc cũng đã bị khống chế. Thuyền của quân ta vốn đều phải đi mang theo mạng phía Nam. Trong chuyến trở về lần này, để phòng ngừa bất trắc, đại tướng quân cũng nên đổi sang thuyền khác thì tốt hơn. Vệ Hưng gật đầu nói phải, nhưng Lâm Mẫn Thuận đứng bên cạnh thì không khỏi lộ ra sự thất vọng, đột nhiên lên tiếng. Mạch tướng quân, ta lên thuyền ngươi được không? Vừa đúng lúc có mấy vấn đề quân sự còn chưa rõ, nên rất muốn thỉnh giáo Mạch tướng quân. A Mạch vừa đặt mông xuống ghế, nghe vậy thì thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chỉ cố gắng nén lại, hít một hơi thật sâu rồi nói. Không dám nhận hai chữ thỉnh giáo của Lâm tham quân, Mạch mỗ chỉ là một tướng trong quân doanh, cho nên không thể hiểu hết công vụ của toàn quân. Lâm tham quân nếu muốn học hỏi về quân vụ thì nên thỉnh giáo Trương phó tướng sẽ tốt hơn. Lâm Mẫn Thuận theo tầm mắt của A Mạch liếc xéo qua, nhìn thấy Trương phó tướng là một đại hán râu quai nón. Khi quay lại nhìn về phía A Mạch, trong mắt hình như có một tia ai oán. Không chút nào cố kỵ đến Trương phó tướng cũng đang ngồi ở đây. Vệ Hưng cùng đám người tùy tùng đều biết tính tình của Lâm Mẫn Thuận, chỉ cười thầm trong bụng, nhưng trên mặt lại không động chút thanh sắc nào. Nhưng Trương phó tướng cùng những người trong quân Giang Bắc thì lại không hề biết lai lịch của Lâm Mẫn Thuận. Thấy anh ta chẳng qua chỉ là một tham quân mà lại có lá can lớn như vậy, chẳng những ở trước mặt của đại tướng quân Vệ Hưng nói chuyện tùy tiện, mà thậm chí khi A Mạch nói để cho anh ta thỉnh giáo Trương phó tướng chuyện quân vụ, người này lại tỏ thái độ như thế, rõ ràng là không hề để Trương phó tướng vào trong mắt. Trong lòng mọi người khó tránh khỏi bực bội, chỉ lạnh nhạt ngồi đó cũng không thèm để ý tới Lâm Mẫn Thuận. Vệ Hưng làm sao lại không nhìn ra đám người của Trương phó tướng đang bất mãn trong lòng, đành phải lên tiếng hòa giải. Nếu đã như vậy, phiền Trương tướng quân đem Lâm Mẫn Thuận theo, anh ta mới tòng quân, còn nhiều điều không hiểu, mong Trương tướng quân chỉ bảo cho. Trương phó tướng nào không dám nể mặt Vệ Hưng, nên trong lòng dù rất không muốn, cũng phải đứng dậy đáp. Tuân lệnh đại tướng quân. Lâm Mẫn Thuận vốn nghĩ mình muốn được gần gũi thân cận với A Mạch, hiện giờ không những không đạt được ý nguyện. Ngược lại, tự nhiên lại bị cuộc chung với một hán tử râu quai nón cao lớn thô kệch, trong lòng khó tránh khỏi bất mãn. Song Vệ Hưng lại hung hăng trừng mắt nhìn một cái, lúc này mới cực kỳ không tình nguyện đứng dậy, hướng về phía Trương phó tướng ôm quyền đáp. Đa tạ Trương tướng quân. Miệng mặc dù nói như vậy, nhưng ánh mắt lại vẫn lưu luyến không rời mà nhìn về phía A Mạch. Mấy người trong quân Giang Bắc đều là những hán tử trên xa trường, tuy rằng có chút thô lỗ, nhưng dù sao cũng không phải là kẻ ngốc. Thấy ánh mắt của Lâm tham quân này luôn nhìn A Mạch không rời, đám người Trương phó tướng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được đều nhìn thoáng qua A Mạch. Trong lòng A Mạch tức giận đến cực điểm, song trên mặt cũng không thể thể hiện được điều gì, chỉ âm thầm nghiến răng, hận ngày ấy không xuống tay ngoan độc hơn chút nữa, mà phế luôn cái tên Lâm Mẫn Thuận này đi thì có phải là sẽ tốt hơn bao nhiêu hay không? Lại âm thầm cầu mong một hôm nào đó trời gió lớn không trăng có thể bắt gặp Lâm Mẫn Thuận đơn thân độc mã, nàng sẽ ra tay đánh chết luôn cái tên dữ sự này cho xong. Thật ra A Mạch vì tức giận mà trở nên hồ đồ, không biết rằng Lâm Mẫn Thuận chính là chỉ ngóng trông có một hôm trời gió lớn không trăng để một mình đi gặp nàng. Mặc dù không thể cùng nhau ngắm trăng nói chuyện, thì có thể cầu gặp được mỹ nhân đã là tốt lắm rồi. Vệ Hưng thấy Lâm Mẫn Thuận vì Mạch tướng quân mà thất thố như thế, nhịn không được cũng âm thầm quan sát A Mạch kỹ hơn. Thấy A Mạch mặt mày trong sáng, ngũ quan tuấn tú, khuôn mặt, dáng người đều đẹp đẽ hiếm thấy, lại không phải là vẻ mềm mại đáng yêu của những sủng nam nuôi dưỡng trong những nhà hào môn quyền quý. Ngược lại, từ vẻ mặt đến khí chất đều để lộ ra một vẻ anh khí bừng bừng. Trong lòng Vệ Hưng cũng không khỏi thầm kinh ngạc, Một thiếu niên tuấn tú như vậy làm thế nào có thể sinh tồn được trong môi trường quân đội? Không những thế, lại còn lên tới được vị trí chủ tướng của mục doanh. Lâm Mẫn Thuận vẫn còn ngẩn người ngắm nhìn A Mạch. Trên mặt A Mạch đã hiện rõ vẻ tức giận. Vệ Hưng thấy thế, khẽ ho nhẹ hai tiếng, tuyên bố buổi họp chấm dứt. A Mạch cáo từ, quay trở lại thuyền. Lâm Mẫn Thuận thấy vậy, liền đi theo phía sau lưng A Mạch, dọa cho Vệ Hưng giật mình mà vội vàng gọi anh ta quay lại. Đợi tất cả mọi người đều đi hết, mới lạnh mặt giáo huấn. Mẫn Thuận, đây là trong quân, người không thể làm loạn. Ai ngờ, Lâm Mẫn Thuận lại không e dè, nhìn Vệ Hưng, trong giọng nói để lộ ra nét ưu thương. Vệ đại ca, người không biết đấy thôi, từ khi ta nhìn thấy anh ta lần đầu tiên ở Thúy Sơn, thì đã biết đây là người mà ta cả đời này tìm kiếm. Vệ Hưng nhất thời không thể nói gì, chỉ đưa tay lên trán, thầm nghĩ, cuộc đời người mới ngắn ngủi được hơn 20 năm, làm sao mà biết được đây là người mà người mất cả đời tìm kiếm chứ? Hơn nữa, người chẳng ra nam, chẳng ra nữ thế này là cái dạng gì? Trong lòng, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng cũng không nói gì, chỉ đành khoát tay, ý bảo Lâm Mẫn Thuận lui ra. Từ đó về sau, Vệ Hưng đối với Lâm Mẫn Thuận quản thúc càng chặt hơn. Thứ nhất, bởi vì Lâm Mẫn Thuận là con trai độc nhất của Lâm Tể Tướng. Nếu giao vào tay anh ta, tất nhiên anh ta cũng muốn giao lại một Lâm Mẫn Thuận không sức mẻ gì trả lại cho Lâm Tể Tướng. Thứ hai, tuy A Mạch có tướng mạo tuấn mỹ, nhưng dù sao cũng là chủ tướng của một doanh trong quân Giang Bắc. Vệ Hưng cũng không muốn đắc tội với người này. Hơn nữa, anh ta còn muốn lấy lòng quân Giang Bắc. Dù sao đối với những người trưởng thành từ quân Giang Bắc, bọn họ tạm thời chỉ tính là người ngoài mà thôi. Cứ như vậy đi được mấy ngày, thuyền cuối cùng cũng nhập vào sông Uyển. Vệ Hưng cũng đổi sang thuyền nhỏ, đi ngược dòng tiến về phía trước. Lần này, Vệ Hưng đi nhậm chức đại tướng quân quân Giang Bắc, thủy quân phụ binh xuất chiến hạm hộ tống Vệ Hưng. Khi thuyền ra ngoài thành Thái Hưng thì đúng vào tiết trời mưa dầm. Thuyền mang theo vùng phụ binh Giang Nam khi đối diện với thành Thái Hưng, thoạt nhìn lờ mờ không rõ lắm, nhưng xa xa nhìn kỹ, không ngờ thấy ngoài thành chính là thủy trại quân Bắc Mạc. A Mạch cùng các quan quân đều lên trên thuyền của Vệ Hưng. Mọi người đều đứng ở mạn thuyền nhìn về phía Giang Bắc, Liễu Thành. Tướng quân thống lĩnh thủy quân phụ binh đứng bên cạnh Vệ Hưng, chỉ vào thủy trại Bắc Mạc ở bờ bên kia giới thiệu. Chu Chí Nhẫn dùng đại quân vây khốn thành Thái Hưng, không tấn công từng thành mà lại huấn luyện thủy quân ở trước. Chưa đầy một năm đã có chút thành tựu. Chiến hạm của Thác Tử mặc dù hiện tại chưa thể vượt sông đến quấy rầy vùng phụ binh, nhưng cũng không ngừng cho chiến thuyền ra sông thao luyện. Cũng có lúc còn dám cho thuyền xích mã tiến đến gần bờ sông bên phía Giang Nam. Vệ Hưng vốn không hiểu thủy quân, đối với những loại chiến thuyền này cũng không hiểu biết mấy, nên không hỏi nhiều, chỉ nhìn thành Thái Hưng ở phía đối diện mà không nói gì. Lâm Mẫn Thuận ở bên cạnh lại đột nhiên lên tiếng. Nếu đến vàng bờ Giang Nam, thủy quân phụ binh sao không cho thuyền ra chặn lại? Liễu Thành giải thích. Thuyền xích mã tốc độ rất nhanh, chẳng khác gì ngựa trên đồng bằng. Bọn chúng tới không nhiều lắm, đợi đến khi quân ta phát hiện ra thì đuổi theo đã không còn kịp, nên lại phải quay trở về bờ Giang Bắc. Hơn nữa quân ta sợ Thác Tử dùng kế dụ địch nên cũng không dám manh động đuổi theo. Đang nói, giữa làn mưa bụi trên sông đột nhiên hiện ra mấy chiếc chiến thuyền nhẹ nhàng tiến đến. Liễu Thành vội đưa tay chỉ và nói. Nhìn xem, đó chính là thuyền xích mã. Mọi người vội vàng nhìn qua, thấy mấy chiến thuyền kia đều sơn màu đen. Trên thuyền chỉ có hơn 20 người, đều mặc giáp nhẹ. Đúng là quân sĩ Bắc Mạc. Đối phương nhìn có vẻ như cũng không e ngại chiến thuyền bên ta, từ giữa sông đi song song cùng chiến thuyền. Khi tiến lại gần, khi lại lùi ra xa, giống như đang cố ý trêu đùa chiến hạm Nam Hạ. Thật là càng rỡ. Có tướng quân Giang Bắc không vừa mắt, liền hỏi thẳng Liễu Thành. Thác tử càng rỡ như thế, chẳng lẽ quân ta lại không có thuyền xích mã sao? Liễu Thành trên mặt có chút xấu hổ đáp. Có, nhưng chờ đến khi buông được thuyền xích mã từ trên chiến hạm của ta xuống, thì bọn thác tử đã sớm chạy mất không còn tung tích rồi. Mọi người thấy thống lĩnh thủy quân nói như vậy, biết không thể làm gì, nhưng nhìn thấy người Bắc Mạc cứ lượn lờ trước chiến thuyền như vậy, chính là không coi mình vào đâu. Đương nhiên, đều cảm thấy rất tức giận. Trương Phó Tướng nheo mắt, ngắm ngắm khoảng cách với chiến thuyền Bắc Mạc, nhỏ giọng hỏi A Mạch. Nếu có một tay cùng mạnh ở đây, không biết có thể bắn tới thuyền của thác tử hay không? A Mạch đánh giá khoảng cách song phương rồi khẽ lắc lắc đầu. Thuyền xích mã gần nhất cũng cách hơn 200 bước, lại đang ở trên sông. Người nào có thể ở khoảng cách xa như vậy mà bảo trì được độ chính xác, trừ phi đó là Thường Dịch Chi. Trương Phó Tướng cũng hiểu rằng dùng cung tên bắn thác tử có chút không thực tế, nên cũng không nói thêm. Nhưng điều này khi lọt vào trong tai Vệ Hưng, trong lòng vừa động, anh ta liền quay đầu thấp giọng phân phó thân binh bên người, quay lại khoang thuyền lấy cung của anh ta đến. Thân binh vội vàng lui ra, Vệ Hưng vừa quay đầu lại, đột nhiên nghe thấy có người chỉ vào giữa sông kêu lên. Dưới sông có người. Mọi người nghe tiếng thì vội vàng nhìn lại, quả nhiên thấy dưới sông có một người đang bơi. Một lát sau, một chiếc thuyền xích mã tiến đến gần người nọ. Trên thuyền có binh lính vươn tay muốn kéo người nọ lên, nhưng người ở dưới nước không để ý đến quân sĩ trên thuyền, chỉ dùng tay bám lấy mép thuyền rồi từ trong nước tung người lên. Mọi người lúc này mới thấy rõ người nọ, tuổi tác không lớn, trên người chỉ có một cái quân khố, dáng người xa xa nhìn lại thật vô cùng tinh tráng và rắn chắc. Trên chiếc thuyền xích mã kia sớm đã có quân sĩ mở một tấm áo choàng ra, người nọ cũng không sốt ruột mặc vào, chỉ bình tĩnh lau nước bám ở trên người. Trương Phó Tướng ngạc nhiên, nhịn không được, lại nghiêng đầu nói nhỏ với A Mạch. Người này đúng là quái thai, đang giữa mùa lạnh như thế này, vậy mà lại bơi lội ở dưới sông. A Mạch nhìn lại đã sớm hết hồn, vừa rồi khi người nọ còn ở trong nước nhìn không rõ lắm, hiện giờ anh ta đã lên trên thuyền, khoảng cách mặc dù rất xa lại vẫn nhìn rõ rành rành. Người đang chậm rãi mặc quần áo kia chẳng phải là Thượng Ngọc Thanh thì là ai? Chú thích: thuyền xích mã. Xích mã hay xích mã thiên tử, tương truyền là người của thiên giới, rất nhanh nhẹn, bước chân rất nhẹ, rất êm. Người ta đồn rằng xích mã có phép thuật, thứ phép thuật đó gọi là thần túc thông. Đôi chân thần kỳ, ông có thể chạy nhanh hơn cả những cơn gió, có thể chạy thoát khỏi những cơn mưa xuôi theo gió, có thể đuổi theo và bắt lại được những mũi tên do chính ông vừa bắn ra. Thuyền xích mã là một loại thuyền nhẹ, tốc độ nhanh, di chuyển linh hoạt. Chương 81. Thần binh mang tới một cây cung lớn giao cho Vệ Hưng. Mọi người đều biết, Vệ Hưng vốn xuất thân là điện tiền thị vệ, thân thủ nhất định là bất phàm. Thấy anh ta cầm cung, liền biết rằng anh ta nhất định muốn bắn thác tử lập uy. Nhất thời đều trở nên yên lặng, chỉ muốn nhìn xem đại tướng quân Giang Bắc mới nhậm chức này rốt cuộc có năng lực gì. Vệ Hưng cài tên vào dây cung, tên chưa rời khỏi dây cung. Thường Ngọc Thanh ở phía đối diện tự hồ như cảm nhận được liền quay lại, nhìn về phía thuyền của Vệ Hưng, trong lòng mọi người đều cả kinh. Chỉ có khóe miệng của Vệ Hưng là lộ ra một nụ cười lạnh, nâng tay cầm cánh cung lên, mũi tên liền bật ra, bay thẳng về phía của Thường Ngọc Thanh. Mũi tên xé gió lao đi, tiếng rít sắc nhọn lướt trong không trung vẽ thành một đường cong duyên dáng. Sau khi lướt qua cao điểm mà vẫn thanh thế không hề giảm bớt, sức mạnh như sấm sét nhằm thẳng về phía thuyền xích mã của Thường Ngọc Thanh, chỉ một lát đã bay đến trước mặt của anh ta. Dưới chân Thường Ngọc Thanh vẫn bất động, khẽ nghiêng người, mũi tên kia bay sát sàn sạc qua vai anh ta, cắm phập vào thân thuyền, lún sâu vào trong gỗ. Mấy tên lính sớm đã bị dọa cho sợ đến ngây người. đợi đến khi lấy lại được phản ứng, vội vàng cầm thuẫn chắn ở phía trước Thường Ngọc Thanh. Thường Ngọc Thanh nghiêng đầu liếc mắt nhìn qua vai, lớp áo ở đó đã bị mũi tên cắt qua. Anh ta dùng tay đẩy mấy tên lính về phía trước, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía Vệ Hưng. Trên mặt Vệ Hưng vẫn bất động thanh sắc, chỉ lấy tên trong túi ra, lắp vào dây cung, rồi giương lên tiếp tục bắn. Cứ như vậy, liên tiếp mấy mũi tên vọt ra, đều nhắm về hướng Thường Ngọc Thanh mà bắn. Dưới chân của Thường Ngọc Thanh giống như một rễ, chỉ có thân mình nghiêng đi, hoặc tránh hoặc né. Mấy mũi tên đều bay sát qua người, cắm vào bốn phía trên thân thuyền. Trên thuyền, mọi người đều thấy hoảng sợ. Chưa nói đến độ chính xác của Vệ Hưng, chỉ riêng lực cánh tay của anh ta cũng đủ để khiến mọi người kinh hãi. A Mạch nhịn không được, quay lại liếc nhìn Vệ Hưng, thấy sắc mặt anh ta vẫn như thường, trong lòng thầm bội phục. Thầm nghĩ, trên đời này quả thật khó có được một tay cung có lực đạo mạnh đến như vậy. Trước kia, nàng chỉ biết đến tài bắn cung xuất thần nhập hóa của Thường Dịch Chi, không ngờ Vệ Hưng cũng có bản lĩnh như thế. Tuy luận về sự chính xác còn kém Thương Dịch Chi, nhưng nói về lực cánh tay, sợ là Thương Dịch Chi cũng không theo kịp. Vệ Hưng bắn liên hoàn mấy mũi tên, rồi tiện tay ném cây cung cho thân binh ở bên cạnh. Tất cả tướng sĩ đều là trố mắt nhìn, nhất thời không biết phản ứng nên như thế nào cho phải. Nếu trầm trồ khen ngợi, thì đại tướng quân nhà mình mặc dù bắn nhiều như vậy, nhưng đến một mũi tên cũng chẳng trúng. Nếu không khen, thì lực cánh tay của đại tướng quân quả thật lại rất kinh người. Ở khoảng cách xa như vậy mà vẫn có thể bắn trúng thuyền. Chỉ riêng điều này thôi đã là hiếm thấy rồi. Mọi người đang nhìn ngươi, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta đến ngây ngốc. Chỉ có Lâm Mẫn Thuận đột nhiên lớn tiếng hô lên một tiếng. Hay! Tiếp đó lại cao giọng reo lên. Đại tướng quân đúng là thần lực. Bọn thác tử nhất định là kinh sợ tới mức choáng váng rồi, ngay cả chân muốn cử động cũng không thể động nổi. Mọi người nhất thời không nói gì, đều nhìn Lâm Mẫn Thuận chằm chằm. A Mạch thấy vẻ mặt anh ta hưng phấn như thế, cũng cảm thấy vô lực. Thầm nghĩ như thế đâu phải là sợ tới mức không dám động đậy. Rõ ràng là Thường Ngọc Thanh cố ý tỏ vẻ khinh thường Vệ Hưng cơ mà. Vệ Hưng khẽ cười cười, cũng không nói lời nào. Mọi người cũng không biết phải nói gì. Không khí nhất thời có chút trầm mặc. Lâm Mẫn Thuận vẫn không hiểu gì. Đột nhiên lại chỉ vào thuyền xích mã mà kêu lên. Vỡ rồi, thuyền vỡ rồi. Mọi người sửng sốt, đều quay lại nhìn. Thấy chiến thuyền xích mã quả nhiên như vừa bị người ta dùng một quả chì khổng lồ đập trúng. Đột nhiên từ từ vỡ ra từng mảnh. Đúng vị trí mà Thường Ngọc Thanh đang đứng. A Mạch là người có phản ứng đầu tiên, khi quay lại nhìn Vệ Hưng, trong ánh mắt đã mang theo chút hoảng sợ. Thì ra, mấy mũi tên này của Vệ Hưng vốn không phải là định bắn trúng vào Thường Ngọc Thanh, mà là muốn bắn chìm cái thuyền kia. Chỉ mấy mũi tên, thế mà có thể bắn chìm một chiếc chiến thuyền. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, thì nàng sẽ không bao giờ có thể tin được. Trên thuyền xích mã, Thường Ngọc Thanh cũng cả kinh. Không ngờ mấy mũi tên này lại chứa nội lực mạnh đến nhường này, có thể khiến cho một chiếc thuyền gỗ rách tả tơi. Anh ta từ nhỏ đã luyện võ, bắn cung, cưỡi ngựa thành thạo, nhưng chưa từng tập qua nội gia khí công. Nay gặp một người tướng mạo xấu xí, lại có bản lĩnh này, cũng không khỏi thu lại tâm lý khinh thường lúc ban đầu. Bên cạnh sớm đã có một chiếc thuyền xích mã khác chạy đến để cứu viện. Thường Ngọc Thanh thừa dịp thuyền chưa chìm mà nhảy sang, lại chỉ huy mọi người vớt những quân sĩ bị rơi xuống nước lên, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên thuyền của Vệ Hưng. Vệ Hưng thấy mấy chiến thuyền xích mã không lùi mà vẫn tiến tới, cũng nhận ra Thường Ngọc Thanh là kẻ gan dạ sáng suốt khác thường, liền hỏi Liễu Thành. Người có biết người này là ai không? Liễu Thành nhìn người nọ, bất kể xem thân thủ hay là thái độ của quân sĩ xung quanh thì cũng thấy đây không phải là một tên lính bình thường, nhưng cũng không giống Nghiêm Phi, thống lĩnh thủy quân Bắc Mạc, đành phải trả lời. Thống lĩnh thủy quân Bắc Mạc là Nghiêm Phi, đã hơn 40 tuổi rồi, nên người này hiển nhiên là không phải. Mạc tướng chưa từng nghe nói trong thủy quân của thái tử có một nhân vật lợi hại như thế. Trong khi mọi người đang nói chuyện, thuyền của Thường Ngọc Thanh đã tiến lại gần. Ở khoảng cách khoảng hơn 100 bước thì dừng lại. Thường Ngọc Thanh nghiêng người, thấp giọng nói vài câu với tên lính bên cạnh. Đám người vệ hưng đang cảm thấy kỳ quái, chợt nghe tên lính kia kêu lớn. Dùng ám tiễn đã thương người khác không tính là anh hùng. Nếu có can đảm thì xuống sông cùng tướng quân chúng ta tranh tài một trận. Lời này vừa nói ra, đông đảo quần chúng Nam Hạ trên thuyền đều vô cùng phẫn nộ. Lập tức liền có người xin vệ hưng cho đi giết chết Thường Ngọc Thanh, nhất định không thể thả cho lũ thác tử càn rỡ này chạy mất. Bởi vì thuyền của hai bên chỉ cách nhau hơn 100 bước, nên đôi bên đều có thể thấy rõ đối phương. Thường Ngọc Thanh thấy người Nam Hạ nhao nhao ồn ào như thế, nhịn không được trên mặt hiện lên nét tươi cười, khoanh tay đứng ở đầu thuyền lẳng lặng nhìn. A Mạch đột nhiên thấp giọng nói, người đó là Thường Ngọc Thanh. Mọi người đều ngẩn ra, nhất tề nhìn về phía A Mạch. A Mạch thấy trong mắt vệ hưng lộ ra vẻ nghi hoặc, trầm giọng giải thích. Trong chiến dịch tại núi Ô Lan, người này từng dẫn quân truy đuổi thất doanh của ta hơn 1000 dặm. Khi ở Bình Gia Ao, Mạc tướng cũng đã từng đối trận với anh ta. Nghe A Mạch nói như vậy, Trương phó tướng liền quay đầu nhìn kỹ lại, cũng kêu lên. Không sai, chính là tên thác tử kia. Lúc ấy trong trận chiến tại Bình Gia Ao, ta cũng đã từng gặp qua tên này. Chẳng phải chính là hắn ta hay sao? Vốn A Mạch vừa nói người đó là Thường Ngọc Thanh, chúng tướng trên thuyền đã trở nên yên ắng. Hiện tại lại nghe Trương phó tướng xác định như vậy, mọi người lại càng im bặt, không còn dáng vẻ vừa rồi của một đám người nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức ra tay giết giặc nữa. Ngẫm lại thì cũng chẳng ai là đồ ngốc. Nếu người đang đứng ở đầu thuyền kia chỉ là một viên tướng bình thường của Bắc Mạc, mọi người còn có thể liều lĩnh xông lên mà kiếm chút thanh danh. Nhưng đây là ai? Đây là Thường Ngọc Thanh nha. Sát tướng giành chấn thiên hạ Thường Ngọc Thanh đó nha. Nếu một mình nhảy xuống đấu với anh ta, còn giữ được mạng sống mà quay trở về thì đã là may mắn lắm rồi, còn vọng tưởng cái gì là thanh danh nữa. Vì thế mọi người nhất thời đều trở nên trầm mặc. Sắc mặt của vệ hưng vẫn thản nhiên, chỉ nhìn A Mạch rồi hỏi, Mạch tướng quân có dám xuống nước cùng Thường Ngọc Thanh đấu một trận không? A Mạch khẽ giọng mình, lập tức thản nhiên cười đáp. Đơn đã độc đấu, Mạc tướng không phải là đối thủ của hắn. Vệ hưng nghe A Mạch trả lời như thế, không những không giận, trái lại còn bật cười vì sự thành thật của nàng. Lâm Mẫn Thuận đột nhiên ở bên cạnh tiếp lời. Chẳng nói gì đến chuyện cùng gã thác tử này đơn đã độc đấu, mà ngay cả động thủ với tất cả bọn chúng ta cũng có thể. Cứ lấy tánh mạng thác tử trước đã rồi nói sau. Lời này vừa nói ra, chúng tướng đều tích cực hưởng ứng, thậm chí còn la hét lấy cung tên bắn cho lũ thác tử này biến thành nhím. A Mạch quay đầu lại, thấy Lâm Mẫn Thuận không biết từ khi nào đã đứng ở bên cạnh nàng. Lâm Mẫn Thuận thấy A Mạch nhìn mình, liền lấy lòng nàng mà nói. Ai bảo hắn ta vô công rồi nghề, giễu võ gì ngoài trước mặt chúng ta. Trời lạnh thấu xương thế này mà còn nhảy xuống sông bơi. Như thế chẳng phải muốn tìm đến cái chết thì là gì? Người nói có phải hay không, Mạch tướng quân? A Mạch nghe vậy, trong lòng vừa động, lại đưa mắt nhìn Thường Ngọc Thanh đang đứng ở đầu thuyền, đi đến bên cạnh vệ hưng rồi thấp giọng nói. Đại tướng quân, Mạch tướng cảm thấy việc này rất kỳ quái, cẩn thận thác tử có trá. Vệ hưng có thể làm đến thủ lĩnh cấm quân, tất nhiên cũng không phải là một nhân vật tầm thường. Nghe A Mạch cảnh tỉnh, trong lòng nhất thời cũng thanh tĩnh lại, quay đầu nói nhỏ với Liễu Thành vài câu. Nghe xong, sắc mặt của Liễu Thành khẽ biến, ngẩng đầu lên nhìn vệ hưng, rồi không kịp cáo lui, liền xoay người rời đi. Chỉ một lát sau, trên đài chỉ huy bắt đầu phất cờ hiệu, đội tàu rất nhanh chóng biến hóa đội hình. Ngay cả các cung thủ trên thuyền cũng đều vào vị trí, bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bên kia, trên thuyền xích mã, tên lính vừa kêu réo lúc nãy thấy vậy, liền thấp giọng hỏi Thừa Ngọc Thâm. Tướng quân, xem ra bọn mọi rợ Nam Hà đã có phòng bị, chúng ta làm sao bây giờ? Tấn công hay là không? Lúc này, từ giữa đám người, Thừa Ngọc Thanh mới nhận ra A Mạch trong một thân khôi giáp. Thấy nàng ở trên thuyền, trong lòng anh ta không khỏi cảm thấy nôn nao. Nghe tên lính này nói, liền mím môi lại, cân nhắc một lát rồi phân phó. Cho tất cả thuyền lùi về phía sau, chiến hạm của bọn Nam Hạ vốn đã thắng thế so với bên ta. Hiện tại lại có sự chuẩn bị, những việc mà phần thắng quá ít, chúng ta không làm. Tên lính kia cúi đầu tuân lệnh, dùng tay ra hiệu cho những thuyền khác. Mấy chiến thuyền xích mã lập tức tản ra xung quanh, âm thầm biến hóa vị trí rồi chậm rãi lùi về phía sau. Vệ Hưng tuy rằng không hiểu thủy chiến, nhưng nhìn thấy mấy chiến thuyền xích mã bắt mặt đột nhiên vô cớ thay đổi vị trí, liền đoán được là bọn chúng đã nhận ra được sự chỉ huy, nhịn không được nói. Thác tử quả nhiên là có trá. A Mạch trầm mặc không nói gì, chỉ yên lặng lùi lại vào trong đám người. Lâm Mẫn Thuận vẫn lẳng nhẳng bám theo sau nàng, vẻ mặt định hót khen. Nếu không phải Mạch tướng quân tâm từ linh hoạt, chúng ta làm thế nào cũng trúng phải gian kế của bọn thác tử rồi. Mạch tướng quân quả nhiên là... Lâm Thâm Quân quá khen. A Mạch ngắt lời Lâm Mẫn Thuận, dùng lạnh lùng liếc xéo anh ta một cái, hướng về phía Vệ Hưng ôm quyền nói. Là đại tướng quân quả cảm, liễu tướng quân luyện binh có kỷ cương, thế nên mới khiến cho gian kế của thác tử khó thành. Vệ Hưng làm điện tiền thị vệ nhiều năm, những kiểu đối thoại này nghe đã nhiều, thấy A Mạch thức thời như thế, chỉ mỉm cười không nói gì. Ai ngờ, Lâm Mẫn Thuận kia lại không hề thức thời, thấy A Mạch khiêm tốn, nhịn không được, há miệng đang định nói tiếp, thì thình lình nghe thấy có tiếng người kêu lên. Thác tử muốn bỏ chạy. A Mạch ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy thuyền của Thừa Ngọc Thành rất nhanh đã thối lui về phía sau. Thừa Ngọc Thành đứng ở đầu thuyền, cao giọng cười nói. Nam Hạ quả nhiên toàn là loại nhát gan, cả một đám người mà không ai dám cùng ta đấu một trận. Một khi đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng ép buộc các ngươi. Bất quá, đi mà không có lễ vật thì cũng thật là thất lễ. Vừa rồi nhận của các người mấy mũi tên, này ta liền trả lại. Nói xong, liền đưa tay nhận lấy cung tên trong tay của một quân sĩ bên cạnh, dương cung hướng về phía Vệ Hưng mà bắn. Thân hình Vệ Hưng vẫn bất động, dùng tay bắt lấy mũi tên vừa bay tới. Từng mũi tên Thừa Ngọc Thanh bắn ra đều nhất tề bay thẳng về phía Vệ Hưng. Tất cả đều không rời những chỗ hiểm yếu trên người anh ta. Vệ Hưng vung hai tay lên, giống như bắt ám khí, nhấc nhấc bắt lấy. Tên của Thừa Ngọc Thanh bắn ra vô cùng nhanh. Vệ Hưng tiếp lấy lại càng tuyệt luân. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều nhìn đến ngây người. Thừa Ngọc Thanh khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười, đột nhiên bắn một mũi tên về phía bên trái của Vệ Hưng. Vệ Hưng sợ anh ta đã thương người khác, thân hình thoáng một cái bay về phía bên trái, bắt lấy mũi tên. Ai ngờ, mũi tên tiếp theo của Thừa Ngọc Thanh lại đột ngột đổi hướng, nhắm về phía bên phải, bay thẳng về hướng A Mạch. Trong lòng Vệ Hưng cả kinh, muốn quay lại cứu, nhưng đã không còn kịp nữa. Hết chương 81.